Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, Chư Hoàng Vẫn Lạc. Chương 1417, Chư Hoàng Vẫn Lạc. Địa Hoàng, Hồng, cường giả tuyệt thế, hôm nay lựa chọn tự bảo. Tiếng oanh minh chấn động tam giới, giờ khắc này nguyên địa đều tại kịch liệt rung động. Tiếng mắng chửi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng giống giận dữ, những âm thanh này lại là ép không được địa hoàng tiếng cười. Giải thoát, hắn sớm mấy năm liền từ nguyên địa giải thoát. Có thể cái này tam giới, toàn bộ tam giới đều là cái lớn lồng giam. Hạt giống tại trò chơi, thiên đế cùng khung những người này ở đây phối hợp trò chơi. Bọn hắn những người này trở thành trong trò chơi NPC. Làm du lịch tam giới nhiều năm địa hoàng, hắn cái gì đều hiểu, cái gì đều hiểu. Hắn không cam tâm, cũng không nguyện ý. Vạn năm trước, hắn liền không muốn. Đáng tiếc, vạn năm trước hắn không có hy vọng đi bài trừ hết thảy. Hắn muốn cho chiến phối hợp hắn làm một trận một lần lớn, kết quả bị chiến cự tuyệt. Chiến còn muốn kêu hắn cùng đi tu bổ nguyên địa. Địa hoàng kém chút không có phun chết hắn. Lão tử có bệnh mới đáp ứng ngươi. Chiến nói, tương lai sẽ có người giải quyết hết thảy vấn đề. Địa hoàng khịt mũi coi thường, đem hy vọng ký thác trên người người khác. Ta khờ đi, hắn chỉ tin tưởng mình, chỉ tin tưởng chiến những huynh đệ này. Hắn không tin tương lai, không tin kia không quen biết tương lai phá cục ra hỏa. Chiến vẫn lạc hơn 8.000 năm về sau. Ngày đó, hắn thấy được Phương Bình. Thần giáo gặp, cũng không phải là lần thứ nhất. Lần thứ nhất nhìn thấy Phương Bình, nhưng thật ra là tại Vương Chiến chi địa. Cái kia phách lối ra hỏa, bát phẩm cảnh thực lực, ngay trước một đoàn chân thần trước mặt, diễu võ dương oai, càn rỡ không ai bì nổi. Cực kỳ giống chính mình. Hắn giống như thấy được quá khứ chính mình, giống như thấy được mình lúc còn trẻ. Có người nói hắn giống thiên cẩu. Ngày đó, Phong Vân đạo nhân nhìn một lần lại một lần, lại là khịt mũi coi thường. Gia hỏa này giống thiên cẩu. Thiên cẩu chính là cái kẻ ngu. Gia hỏa này cũng không ngốc. Một lần kia, hắn gặp được Phương Bình, quen biết Phương Bình, thậm chí đã nhận ra một chút tam đế lực lượng. Hắn không có xác định, bởi vì ngày đó đi cũng không phải là chân thân. Thật sự xác định là tại thần giáo thời điểm. Ngày đó, hắn xác định người này chính là chiến chuẩn bị ở sau. Người này chính là chiến nói tương lai sẽ đến thanh toán hết thảy. Phá cục ra hỏa, yếu đuối như vậy, nhỏ yếu, có lẽ đi. Địa hoàng quan sát đến, càng xem càng là thưởng thức, rất có ý tứ một cái tiểu gia hỏa. Thời điểm đó Phương Bình so sánh thần giáo, sâu kiến cùng voi chênh lệch. Kết quả đây, kết quả, thần giáo thế mà hủy diệt. Từ đó về sau, hắn càng ngày càng chú ý gia hỏa này, càng ngày càng cảm thấy, có lẽ, thật sự có hy vọng. Hắn so chiến càng quả quyết, càng có sát khí, có lẽ không có chiến phong độ, không có chiến kinh tuyệt. Có thể Phương Bình thật rất giống hắn, nhưng là so với hắn càng có hy vọng. Hắn từ bỏ kế hoạch của mình, bắt đầu phối hợp chiến kế hoạch, từng bước một buộc Phương Bình đi lên phía trước. Ngươi không đi, không đi không thể được. Thánh nhân khôi phục, thiên vương khôi phục, ngươi có đi hay không? Không đi liền diệt ngươi nhân tộc, giết ngươi thân hữu, ngươi có muốn hay không phá cục? Mới thiên đình đang ép Phương Bình cường đại, thần giáo đang ép Phương Bình cường đại, tất cả mọi người đang buộc hắn cường đại. Ngươi không cường đại không được, không cường đại sẽ chết, chết còn không chỉ ngươi một người. Phong Vân bảng ra từng vị cường giả danh liệt trong đó, phá ức kiến lực liền hỏi ngươi có sợ hay không? Sợ, vậy thì phải tiếp tục cường đại. Tiên nguyên khống chế đại đạo, nhân tộc vận mệnh ngay tại cái này nho nhỏ tiên nguyên bên trong. ngươi có muốn hay không phá? Nghĩ phá, vậy cũng phải cường đại. Phương Bình, quả nhiên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh, mạnh để hắn kinh hỉ, để hắn thấy được hy vọng, thấy được chính mình kế hoạch kéo dài. Tất nhiên cái này tam giới là lồng giam, vậy liền đánh vỡ cái này lồng giam. Thiên đế bọn hắn nghĩ là đánh vỡ nguyên địa lồng giam, hoặc là vững chắc nguyên địa lồng giam. Hắn không nghĩ như vậy, hắn trong lòng xem thường bọn hắn, xem thường thiên đế, xem thường thần hoàng, thậm chí xem thường dương thần. Tên kia, tại tam giới cái này lồng giam bên trong đợi rất thoải mái sao? Đương nhiên, xem thường, kỳ thật cũng mang theo một chút hâm mộ. Dương thần rất mạnh, mạnh đáng sợ, tên kia có thể tại cái này lồng giam bên trong tiêu diêu tự tại. Có thể hắn không được, hắn không có cường đại như vậy, thần hoàng bọn hắn đều có hy vọng giết hắn. Cho nên, hắn muốn đánh vỡ cái này lồng giam, để cái này tam giới triệt để thay đổi một chút, nghiêng trời lệch đất thay đổi một chút. Hôm nay, biến thiên, một môn tứ hoàng, tam hoàng nhập Phương Bình bản nguyên, địa hoàng tự bạo, tứ hoàng vẫn lạc, địa hoàng đạo quả không có phá, có thể 22 trọng thiên bị khóa. Địa hoàng dù là bất tử, cũng đừng nghĩ khôi phục. Mà Hồng Vũ ba người, giờ phút này còn tại chính thiêu đốt đạo quả. Phương Bình buông ra bản nguyên thế giới, những người này có thể nhìn thấy địa hoàng tự bạo kinh thiên động tĩnh. Ba người đã thành ngọn đuốc, giờ phút này ba người đều nhìn về bên kia, nghe địa hoàng tiếng cười. Hồng Khôn cười khẽ, Hồng Vũ thở dài, Lê Chử cười mắng một tiếng. Lão già, ngoặc kép, không nói ra được lạnh nhạt, đạo không hết tiêu sái. Một câu, lão già, nghe không ra mảy may oán trách. Cái kia không chịu trách nhiệm phụ thân, cái kia buộc bọn họ chứng đạo, buộc bọn họ đi chết, dùng bọn hắn làm quân cờ hỗn đản. Có thể cái kia lão hỗn đản, thật lâu trước đó liền đã nói với bọn hắn, các ngươi muốn chết, cha ra người, cùng chết, không, không phải chết, là đi tới một cái thế giới xưng vương xưng bá, làm lão đại, không làm tiểu đệ. Hồng Vũ, Thiên Hoàng, Lê Chử, Địa Hoàng, Hồng Khôn, Yêu Hoàng, lão gia hỏa hùng hùng hổ hổ, nói ít sinh một cái, bằng không, Nhân Hoàng cũng là bọn hắn nhà, mà hắn muốn làm đạo tổ, tân thế giới, hắn Hồng gia làm lão đại, ai tới quấy rối đều không được. Hôm nay, lão gia hỏa thành công, hắn đi, muốn đi hạ cái thế giới làm lão đại rồi. Vạn năm tính toán, vạn năm ẩn nhẫn, đều phát tiết vào hôm nay. Lê Chử đã bị thiêu đốt, chỉ còn lại có hư ảnh. Giờ phút này, lại là lộ ra một vòng tiếu dung, chưa từng hô qua một tiếng phụ thân hắn. Giờ khắc này, cười không còn âm nhu, cười như vậy cởi mở, như vậy quang minh. Phụ hoàng, đi chậm một chút, chấm ngoặc kép, mang theo tiếng cười, Lê Chử thân ảnh triệt để tiêu tán. Một tiếng ầm vang, đạo quả vỡ nát, hóa thành hạt mưa, đã rơi vào bản nguyên thế giới. Ầm ầm, bản nguyên thế giới bên trong, đại lục mở rộng, từng tòa địa quật thành trì xuất hiện, không người thành trì, Lê Chử hư ảnh triệt để tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Hôm nay, địa quật hoàng, Lê Chử, vẫn lạc, đi thật nhanh, chấm ngoặc kép. Hồng Khôn cười mắng một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Phương Bình, cười mắng, đồ hỗn trướng, khí ta mấy lần, đã sớm muốn đánh chết ngươi, nếu không phải lão già khuyên ta, đã sớm giết chết ngươi. Hôm nay, ân oán tình cừu, dừng ở đây rồi. Ngoặc kép, ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, bản nguyên thế giới chấn động, đại lục lần nữa mở rộng. Chẳng những mở rộng, giờ khắc này, bản nguyên thế giới bên trong xuất hiện một gốc to lớn cây cối, bắt đầu chống lên phiến thiên địa này, tương tự tại Thiên Mộc, Kình Thiên Mộc, Hồng Vũ không nói gì nữa, có chút lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua Thương Miêu. Nhìn lại không phải mèo, rất nhanh, lại quay đầu nhìn thoáng qua vẫn còn tiếp tục bạo tạc nguyên địa. Cười cười, tiêu sái vô cùng, phất phất tay, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Oanh, bản nguyên thế giới, hôm nay giống như tựa như phát điên, một hai lần khuếch trương, củng cố, giữa thiên địa, thậm chí xuất hiện một ít cây cối, một ít động vật, những bóng mờ kia, giờ phút này giống như cũng càng thêm rất thật bắt đầu. Thiên địa này, có núi, có nước, có cây, có người, có sự sống, có hết thảy, nguyên địa rung động lợi hại hơn. Ba vị hoàng giả, thành toàn phương bình nguyên địa, nhưng không có tu bổ cái này nguyên địa. Tam trọng thiên tại sụp đổ, tăng thêm trước đó thú hoàng, bắc hoàng, nam hoàng, giờ khắc này nguyên địa, chấn động dù là hoàng giả đều có chút đứng không vững. Từng đạo vết nứt dày đặc toàn bộ thiên địa, giống như muốn xé rách cái này nguyên địa. Mà Phương Bình, giờ phút này tỉnh táo vô cùng, dù là đến lúc này, hắn cũng không có phong bế bản nguyên thế giới, mà là tại cấp tốc hấp thu cướp đoạt nguyên địa năng lượng. Mở lỗ hổng, đang điên cuồng hấp thu nguyên địa lực lượng. Thiên địa, tầng tầng đổ sụp, khe nứt lớn, lần lượt xuất hiện, Phương Bình tứ không kiêng sợ. Trong tay, lại là xuất hiện một thanh tiểu kiếm. Ngày xưa, tại bí cảnh bên trong cướp đoạt tiểu kiếm. Hiển nhiên, ngày đó địa hoàng khả năng đã sớm chuẩn bị xong, đem thứ này giao cho hắn. Bất quá lựa chọn tại bí cảnh bên trong, có thể là vì tránh đi những cường giả kia dò xét. Nhân hoàng, có người cứu sao? Chính mình bản nguyên thế giới, hiện tại còn thiếu nhân đạo. Điểm này Phương Bình rõ ràng, chính mình bản nguyên thế giới còn không hoàn thiện. Nhân hoàng mặc dù tu luyện cũng không phải là chính tông nhân hoàng đạo, nhưng cũng là cùng loại với Lê Chử loại này đạo, đối nguyên địa hoàn thiện vẫn rất có trợ giúp. Phương Bình lười đi quản nhân hoàng tốt xấu, lười đi quản hắn tính toán. Cái này tam giới, có người tốt sao? Có người xấu sao? Đến hôm nay, đã không cách nào đi phân rõ. Người tốt, người xấu, khác biệt lập trường, không cách nào đi phân chia. Địa hoàng bọn hắn là người tốt sao? Không phải, bởi vì bọn hắn, tam giới chết nhân tộc cùng địa quật nhân tộc, chỉ sợ muốn lên ức. Những người này tính là gì người tốt? Tính người xấu sao? Bọn hắn đều chỉ là vì phá vỡ cái này lồng giam, qua càng tự do một chút. Dù là chết, bọn hắn cũng không muốn làm cái tù phạm. Giờ khắc này Phương Bình không cách nào đi đã phân biệt, cũng không muốn đi đã phân biệt. Chính mình nghĩ phá cục, vậy sẽ phải để bản nguyên thế giới càng cường đại, mà nhân hoàng có thể thỏa mãn hắn. Nếu không, vậy cũng chỉ có thể để lão Trương đi thử một chút. Đây là Phương Bình không nguyện ý. Ta, bảo vệ chỉ là ta công nhận. Ngoặc kép, Phương Bình không còn đi nói cái gì đại nghĩa, không còn đi nói cái gì nhân tộc. Hắn chỉ muốn thủ hộ chính mình nghĩ bảo vệ, tỉ như lão Trương, mà không bao gồm nhân hoàng. Tiếng kêu thảm thiết còn không có kết thúc. Địa hoàng quá mạnh, hắn tự bảo. Nhân hoàng bên này, nếu không phải Đông Hoàng gánh vác một chút áp lực, chỉ sợ có thể nổ chết hắn. Có thể địa hoàng chủ yếu nhằm vào nhân hoàng, Đông Hoàng không phải mục tiêu chủ yếu. Giờ phút này, Đông Hoàng cấp tốc rút lui, mặc dù kềm chế một chút lực lượng, vẫn như trước có vô số năng lượng nổ tung, nổ nhân hoàng thê thảm vô cùng. Hắn cảm giác chính mình sắp chết. Hạt giống, thiên đế, cứu ta, ngoặc kép, nhân hoàng giống lên, hắn hô hạt giống, hô thiên đế, hô hạt giống không kỳ quái, có thể hô thiên đế. Hiển nhiên, hắn biết cái gì, hoặc là một mực tại tham dự trong đó, gánh chịu trọng yếu nhân vật. Các ngươi muốn cho nguyên địa triệt để sụp đổ sao? Ngoặc kép, Giờ khắc này, có người gầm thét một tiếng. Trước đó gió nhạt mây nhẹ biến mất, mang theo tức giận. 36 trọng thiên, đấu thiên đế cùng thần hoàng liếc nhau, cười cười, hai người không nói chuyện. Bất quá 36 trọng thiên lại là đã nứt ra một vết nứt. Hừ, ngoặc kép, xen lẫn một chút tức giận, một đôi tay từ 36 trọng thiên vết nứt xuyên qua, trực tiếp chụp vào nhân hoàng bên kia. Lần này không còn là hình chiếu, mà là thật tay, địa hoàng tự bảo uy lực, hình chiếu không cách nào giải quyết, lực lượng truyền lại quá khứ, chỉ sợ nhân hoàng đều muốn bị nổ chết. Cái tay kia, càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, truyền qua tầng tầng thiên địa, cấp tốc hướng nhân hoàng bên này chộp tới. Giờ phút này, Phương Bình cũng thấy rõ ràng phía dưới hết thảy. Địa hoàng cái này một tự bảo, nổ sập không chỉ nhất trọng thiên địa. Từ cái này, đến nhân hoàng bên kia, cách Tây Hoàng đệ bát trọng thiên, cách Linh Hoàng tầng 11, ngoại trừ cái này lưỡng trọng thiên coi như hoàn hảo. Những địa phương khác cơ hồ đều sụp đổ, vết nứt vô số, mà giờ khắc này, nhân hoàng còn tại một đoàn nồng đậm năng lượng bên trong giãy giụa. Bốn phía vô số vết nứt bắt đầu bao khỏa quá khứ, muốn đem nhân hoàng thôn phệ. Phương Bình bên người, Trấn Thiên Vương mấy người nhìn xem Phương Bình, có chút ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc, có chút không biết làm sao. Lần này, thật vượt quá bọn hắn đoán trước, mà Phương Bình không có thời gian nghĩ những thứ kia, cấp tốc truyền âm nói, Thương Miêu, Trấn Lão Quỷ, cấp tốc đến cướp đoạt nhân hoàng đạo quả, đợi chút nữa cùng rời đi, chấm ngoặc kép, rời đi, ngoặc kép, nhân hoàng đạo quả, ngoặc kép. Một người một mèo đều có chút kinh ngạc, thiên đế xuất thủ, làm sao cướp đoạt đạo quả, làm sao rời đi, có thể Phương Bình tất nhiên nói như vậy, bọn hắn cũng không nói thêm cái gì, cấp tốc hướng bên kia bay đi, chuẩn bị hành động. Mà Phương Bình nhìn thoáng qua những người khác, giờ phút này, Thiên Cẩu, Thư Hương còn không có biện pháp thoát khốn, chú thần sứ cũng là trước đó dùng thú hoàng đạo quả tu bổ lại chính mình vết nứt, trừ phi nguyện địa triệt để hủy diệt, bằng không, hắn bây giờ là có thể rời đi, giống như Tây Hoàng, đương nhiên, có người vỡ vụn hắn nguyên địa, hắn cũng phải trở về tiếp tục trấn áp. Trừ phi, đi tam đế đại đạo rời đi. Phương Bình ánh mắt khẽ nhúc nhích. Vậy liền đi tam đế đại đạo rời đi. Thư Hương tiền bối, Thiên Cẩu, chấm ngoặc kép. Hai vị này, Phương Bình lúc này cũng không có biện pháp giúp bọn hắn thoát khốn. Hoàng giả đáng giết đều giết. Nhân hoàng bên này, là địa hoàn lưu cho Trấn Thiên Vương dùng để tu bổ đạo quả rời đi về sau. Lưu lại vết nứt, phòng ngừa Trấn Thiên Vương không cách nào thoát khốn. Trấn Thiên Vương rời đi, so hai người rời đi ý nghĩa càng trọng đại. Phương Bình cấp tốc nói, hai vị hiện tại không cách nào rời đi, mau chóng tụ hợp long biến. Bây giờ hoàng giả tử thương thảm trọng, thần hoàng bọn hắn coi như muốn ra tay, thiên đế cũng sẽ không lại giết chóc. Chấm ngoặc kép, Thư Hương khẽ gật đầu. Thiên Cẩu có chút buồn bực, bất quá cũng không nói cái gì. Mà Phương Bình, lúc này cấp tốc thu hồi não hạch, hướng nhân hoàng bên kia bay đi. Lão Trương cùng chú thần sứ cũng cấp tốc đuổi theo. Tấm kia bàn tay khổng lồ, lúc này đã xông vào đoàn năng lượng bên trong. Ầm ầm, dù là thiên đế bàn tay, lúc này đứng trước địa hoàng tự bảo uy lực, cũng là bị tạc huyết nhục bay tứ tung, dù sao chỉ là một cái tay, cũng không phải là thiên đế toàn bộ giáng lâm. Thiên đế cũng không dám tùy tiện giáng lâm, đấu cùng khung còn đang chờ hắn đâu. Cứu nhân hoàng, cái tay này đủ rồi. Phối hợp chính nhân hoàng, có thể thoát khốn. Địa hoàng nói có người muốn cứu nhân hoàng. Hiển nhiên, nói chính là thiên đế. Giết, ngoặc kép. Phương Bình không còn nói nhảm, một đao hướng bên kia bổ tới. Hắn lo lắng địa hoàng lưu lại sát chiêu uy lực không đủ, không phá được thiên đế bàn tay, giết không được nhân hoàng. Tiền phương, Chấn Thiên Vương cũng là đấm ra một quyền. Võ Vương những người này nhao nhao cách không xuất thủ, đánh giết nhân hoàng. Bên kia, nhân hoàng giờ phút này sớm đã không cách nào duy trì huyết nhục tồn tại. Một bộ bạch ngọc khô lâu hiện ra, bị vô số vết nứt bao khỏa, bị địa hoàng tự bảo năng lượng xâm nhập. Thấy thế giận dữ hét: Phương Bình, ngoặc kép, chúng ta là một phương. Ngoặc kép, hạt giống cũng muốn bảo vệ nhân tộc bất diệt. Thiên đế cũng không nghĩ tới triệt để diệt tuyệt nhân tộc. Chấm ngoặc kép, Phương Bình giờ phút này sớm đã minh bạch rất nhiều thứ. Lạnh lùng nói, đúng vậy a, không nghĩ tới diệt tuyệt nhân tộc. Có bao giờ nghĩ tới nuôi nhốt nhân tộc, lần lượt nuôi nhốt, lần lượt thu hoạch, lần lượt chế tạo tiên nguyên, lần lượt tu bổ nguyên địa. Cái này không phải liền là mục đích của các ngươi sao? Kỷ, ngươi đại khái chính là người chấp hành đi. Nuôi nhốt nhân tộc, ngươi vị này nhân hoàng thật thích hợp. Ngoặc kép, không phải, chấm ngoặc kép, nhân hoàng quát, cũng không phải là như thế. Chấm ngoặc kép, oanh, Phương Bình trường đao đã tới. Đao mang sông phá cách trở. Giờ phút này, đại thủ đánh ra mà đến. Một tiếng ầm vang, đao mang vỡ vụn, nhưng cũng nhiều một đạo vết máu. Thiên đế căn bản không nói lời nào, tiếp tục hướng đoàn năng lượng bên trong nhân hoàng chộp tới. Hậu phương, Chấn Thiên Vương mấy người công kích lần lượt đến. Ầm ầm, tiếng nổ tung không ngừng. Thiên đế bàn tay tiếp nhận lần lượt công kích, đã có chút vỡ vụn không chịu nổi, lại là không có đi quản những này, tiếp tục chụp vào nhân hoàng. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, giờ khắc này, nhân hoàng lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Bên kia, Tần Phượng Thanh đầy bụi đất, địa hoàng tự bảo, mặc dù không có nhằm vào hắn, có thể hắn giờ phút này cũng thụ thương không nhẹ, khoảng cách bên này còn rất xa. Nghe nói như thế, Tần Phượng Thanh ngẩng đầu nhìn, đều không nghĩ nhiều. Tần Phượng Thanh oa oa hét lớn, ngươi xong, ngươi thế mà hợp tác với thiên đế, đây chính là hạt giống đại địch. Ngươi xong, ngươi làm phản rồi, ngươi không còn là hộ đạo nhất tộc. Hạt giống, mau giết làm phản người. Ngoặc kép, nhân hoàng kém chút tức chết. Đến mức này, hắn không tin Tần Phượng Thanh còn không có nhìn ra. Hạt giống cùng thiên đế, căn bản chưa nói tới cái gì đại địch. Cũng không có chờ hắn nói chuyện, Tần Phượng Thanh co cẳng liền chạy, hét lớn, ta muốn đi báo cáo hạt giống. Ngươi làm phản rồi, đầu nhập vào thiên đế. Ngươi cái này phản đồ, hộ đạo nhất tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép. Nhân hoàng tức giận, bất quá giờ phút này cũng lười quản hắn. Thiên đế đại thủ vỡ vụn bốn phía vết nứt, giờ phút này hắn cũng là an toàn. Địa hoàng tự bảo, đạo quả bị phong tỏa. Phương Bình bọn hắn bây giờ nghĩ giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi thiên đế đều xuất hiện, Phương Bình bọn hắn còn dám đuổi giết hắn, thiên đế cũng sẽ không lại ngồi nhìn. Nhân hoàng vừa nghĩ tới, bên kia, Phương Bình đã cấp tốc đánh tới. Mục quang lãnh lệ nhìn lướt qua con kia vỡ vụn đại thủ. Phương Bình hừ lạnh một tiếng, vùng đao hướng bên kia chém tới. Nhân hoàng giờ phút này đã phá vỡ bốn phía vòng vây. Hắn cũng không tại cái này đợi, cấp tốc triệt thoái phía sau. Thiên đế bàn tay, dù là bị thương nghiêm trọng, vướng víu Phương Bình bọn hắn vẫn là có thể. Chính mình bị thương rất nặng, kém chút bị tạc chết, hắn cũng không muốn lưu lại nữa. Nhân hoàng cấp tốc triệt thoái phía sau, chuẩn bị rời đi chỗ thị phi này. Mà lúc này, thiên đế bàn tay hóa thành nhân hình trung niên, cùng Chấn Thiên Vương tướng mạo cùng loại. Trước đó Phương Bình còn trêu chọc qua Chấn Thiên Vương, có phải hay không thiên đế nhi tử? bàn tay hóa thành thiên đế, nhìn về phía Phương Bình, có chút cau mày nói, hôm nay, chấm ngoặc kép, oanh, Phương Bình làm sao nghe hắn nói nhảm, cấp tốc đánh tới, nhìn về phía trốn chạy nhân hoàng, Phương Bình ánh mắt lấp lóe, đột nhiên, một thanh tiểu kiếm từ trong tay hắn ném bắn mà ra, cấp tốc nhìn về phía nhân hoàng. Thiên đế ngay từ đầu còn không có để ý, hắn chỉ là bàn tay biến thành, Phương Bình hiện tại chiến lực cũng là cực mạnh, không dễ dàng như vậy đối phó, hắn cũng là có chút bị áp chế. Bất quá, chờ nhìn thấy ngọc kiếm bị ném bắn đi ra, thiên đế bỗng nhiên sắc mặt biến hóa, kia là, kỷ, né tránh, ngoặc kép, thiên đế quát to một tiếng. Tiền phương trốn chạy nhân hoàng, quay đầu nhìn lại, nhìn thấy kia ngọc kiếm, sắc mặt cũng là thay đổi. Cái này, diệt thế kiếm, ngoặc kép, nhân hoàng sắc mặt triệt để thay đổi. Tam giới chư hoàng, đều có các sở trường tuyệt chiêu. Nam hoàng quy nguyên thuật, nhân hoàng khí huyết chất biến pháp, Bắc hoàng kim thân quyết, mà địa hoàng, nhục thân không yếu. Khí huyết rất mạnh, tinh thần lực cũng không kém. Có thể hắn sở trường không phải khác, mà là công sát chi pháp. Diệt thế kiếm, địa hoàng có hai thanh kiếm. Một thanh địa hoàng kiếm, một thanh diệt thế kiếm. Nếu là ngày thường, một kiếm này không giết được hắn. Hắn nhân hoàng cũng là cường giả vô địch. Làm sao dễ dàng như vậy bị giết? Nhưng bây giờ không được. Hắn bị địa hoàng tự bảo bị thương nặng, thương thế như vậy phía dưới, hắn như thế nào ngăn cản một kiếm này? Mà lúc này, tiểu ngọc kiếm đột nhiên vỡ vụn, một cỗ sát khí kinh thiên xông phá nguyên địa, giờ khắc này, giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có chuôi kiếm này. Hắc hắc, ta lại ra, ngoặc kép, giờ khắc này, giữa thiên địa thế mà xuất hiện lần nữa địa hoàng tiếng cười. Cười đắc ý, kỷ huynh, đừng chạy, lão tử ám toán ngươi rất lâu, ngươi chạy không thoát, chấm ngoặc kép, hồng, ngoặc kép, nhân hoàng bạo hống một tiếng, đừng giống, lại giết không chết ngươi, tam giới như thế nào nhìn ta hồng, giết một cái hoàng đều không được, còn như thế nào lưu lại chấn kinh tam giới truyền thuyết. Ngoặc kép, địa hoàng thanh âm vang lên. Cười ha hả nói, vốn là muốn giết cái mạnh, có thể tính tính, đại khái giết không được. Tỉ như hà thuật tên kia, quá âm hiểm, cho nên tìm tới tìm lui. Giết người tốt, ta một kiếm này, diệt thế chi kiếm, không diệt được thế, diệt ngươi vẫn là có thể. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, ông, giờ khắc này. Toàn bộ ba kiếm đều cảm nhận được kia cỗ hủy diệt chi lực. Diệt thế kiếm, địa hoàng phải diệt thế. Có thể một kiếm này, cơ hồ chưa từng dùng qua. Dù là chư hoàng cũng chỉ là biết có một kiếm này. Chưa từng thấy biết qua. Hôm nay, bọn hắn biết cái gì gọi là diệt thế kiếm. Ầm ầm, nguyên địa giống như đều bị xuyên phá. Kiếm mang màu đen tràn đầy lực lượng hủy diệt. Một kiếm chém ra, tiền phương, nhân hoàng bạo hống một tiếng, khí huyết thiêu đốt, xương cốt thiêu đốt, đột phá tầng tầng hư không, nhưng mà, lại là không cách nào tránh đi kiếm này. Hồng, ngoặc kép, nhân hoàng gào thét một tiếng, hắn không cam tâm, hắn còn có rất nhiều chuyện không có làm, hắn còn có rất nhiều thứ không hoàn thành. Hắn không cam tâm cứ như vậy chết tại Hồng trên tay. Hồng không muốn sống, hắn muốn, Hồng lúc sắp chết, nhất định phải lựa chọn dẫn hắn cùng một chỗ. Nhân hoàng muốn mắng đường phố đều không có địa phương mắng. Gia hỏa này đã chết. Không, đạo quả còn không có vỡ vụn. Có thể đã coi như là tịch diệt. Đến mức này, còn muốn dẫn hắn cùng lên đường. Hắn thật không cam tâm. Hạt giống, ngoặc kép, hạt giống, ngoặc kép, nhân hoàng gào thét, gầm thét, nguyên địa là hạt giống chế tạo. Hạt giống là có thể truyền lại lực lượng cứu hắn. Thiên đế bị đấu cùng khung cuốn lấy, có thể lấy tay mà đến đã đến cực hạn. Hiện tại, chỉ có hạt giống có thể cứu hắn. Hắn đối hạt giống còn hữu dụng, mà liền tại hắn kêu gọi hạt giống thời điểm, một chỗ hắc ám trong vũ trụ. Hạt giống giống như muốn rời đi, Dương Thần lại là một quyền đánh bốn phía hư không vỡ ra. Hùng hùng hổ hổ nói, muốn đi, ngươi đem lão tử lấy tới cái này, chơi chán muốn đi, lão tử là loại kia bị ngươi chơi một lần liền có thể vứt bỏ ngươi sao? Ngoạc kép, đi cái gì đi, tiếp tục chơi, xem ai đem ai đùa tới chết. Lão tử hôm nay cùng ngươi tiêu hao, không chơi tận hứng không cho phép đi. Ngoạc kép, Dương, chấm ngoạc kép, Dương cái gì Dương, gọi cha đều không được. Cho lão tử gặm mấy ngụm, liền cho ngươi đi. Ngoạc kép, oanh, tiếng nổ tung truyền ra. Một người một hạt giống, giờ khắc này ở cái này hắc ám trong vũ trụ lần nữa, chơi. Mà nguyên địa bên trong, hạt giống không cứu được người. Nhân hoàng trơ mắt nhìn chuôi này trường kiếm màu đen, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của mình. Có chút không cam lòng, có chút tuyệt vọng. Sẽ không, thiên đế sẽ cứu hắn, hạt giống sẽ cứu hắn. Vì sao chính mình sẽ chết? Quá không cam lòng tâm. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên vang lên ầm ầm. Một kiếm này, tràn đầy lực lượng hủy diệt, trực tiếp để nhân hoàng ngọc cốt nổ tung, chia năm xẻ bảy, triệt để vỡ vụn. Hồng, ngươi cái này tên điên. Chấm ngoặc kép. Mang theo tuyệt vọng tiếng giống truyền ra, nhân hoàng quá không cam lòng tâm, mà giờ khắc này, không ai để ý tới. Phương Bình nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh, cướp đoạt đạo quả, chấm ngoặc kép, oanh, bên kia, Chấn Thiên Vương một quyền đánh nổ thiên địa hàng rào, tiến vào nhất trọng dung chuyển thiên địa, Thường Miêu cấp tốc hướng một chỗ bay đi, trong chớp mắt. Xuyên phá hư không, đến một chỗ, Chấn Thiên Vương tùy theo mà đến, mà liền tại giờ khắc này, một bóng người hiển hiện. Đông Hoàng, Đông Hoàng nhìn xem Thương Miêu trước mặt một khối màu đen ngọc thạch. Cười nói, nhân hoàng đạo quả, chấm ngoặc kép, Chấn Thiên Vương sắc mặt kịch biến. Đông Hoàng, tuyệt sẽ không so địa hoàng yếu. Hắn thế mà đến rồi. Gia hỏa này. Muốn đoạt lấy đạo quả. Cái này điệu thấp vô cùng gia hỏa. Mỗi một lần cũng dễ dàng bị người quên lãng. Có thể thực lực của hắn kia là thực sự. Bây giờ đám người cũng biết không ít tin tức liên quan tới Đông Hoàng. Năm đó tập sát Thương Miêu là hắn âm thầm bố cục. Năm đó tiên nguyên biến giống như cùng hắn cũng có quan hệ. Tam đế cái chết hắn cũng thoát không được quan hệ. Hắn cùng hạt giống, thiên đế, thần hoàng những người này giống như đều có hợp tác. Gia hỏa này, đến bây giờ đều không có mấy người có thể đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Rất cường đại, lại là rất điệu thấp. Rất điệu thấp, lại là lại làm rất nhiều đại sự. Nhưng mà, làm xong về sau, hết lần này tới lần khác lại không mấy người có thể nghĩ đến hắn. Giờ phút này, hắn cũng là vì đạo quả mà đến. Muốn thoát thân sao? Nhân hoàng đạo quả rất mạnh. Nhân hoàng không yếu. Đông hoàng nếu là lại có một chút chuẩn bị, hẳn là có thể mượn nhờ nhân hoàng đạo quả thoát thân. Chấn Thiên Vương cảnh giác vạn phần. Giờ phút này, thời gian khẩn cấp, hắn cũng có chút đã đợi không kịp. Đông hoàng nhìn hắn muốn xuất thủ. Cười nói. Đừng hoảng hốt, đạo quả mà thôi, ta còn không phải quá để ý, chỉ là đến xem, thuận tiện chào hỏi, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lại là không để ý tới hắn, móng vuốt vươn ra, bắt lại màu đen ngọc thạch, Đông Hoàng cười cười, cũng không ngăn trở, Chấn Thiên Vương thấy thế cũng lười quản hắn muốn làm gì, vội vàng rút lui, cấp tốc bắt lấy Thương Miêu trốn chạy. Hướng tầng thứ ba chạy tới. Rất nhanh, tầng thứ ba đang ở trước mắt. Sau lưng, Phương Bình cùng Thiên Đế bàn tay còn tại giao chiến. Giờ phút này, đánh cho Thiên Đế không ngừng sụp đổ. Mà Trấn Thiên Vương vừa về tới tầng thứ ba, một tiếng ầm vang bạo hưởng truyền ra. Thiên địa tối sầm, nhân hoàng đạo quả vỡ vụn. Hôm nay, lại có một hoàng vẫn. Đến tận đây, Thú Hoàng, Bắc Hoàng, Nhân Hoàng, Lê Chử, Hồng Khôn, Hồng Ngũ toàn bộ ngã xuống. Địa hoàng đạo quả còn không có vỡ vụn. Sau một khắc, Phương Bình một đao chém nát Thiên Đế cánh tay. Cấp tốc hướng tầng thứ ba bay đi. Bản nguyên thế giới mở ra. Nhân hoàng lực lượng, một bộ phận từ đạo quả bên trong truyền ra ngoài, rót vào bản nguyên thế giới. Mà Phương Bình, trong tay xuất hiện một viên thủy tinh cầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ giãy giụa. Rất nhanh, Phương Bình không giãy giụa nữa. Đây là địa hoàng lựa chọn, mà hắn cần rời đi nguyên địa, không hề bị nguyên địa quản thúc, đưa địa hoàng đoạn đường. Ngoặc kép, Phương Bình thấp giọng quát nhẹ, phanh một chút, bóp nát cái này thủy tinh cầu. Một tiếng ầm vang, đại lượng năng lượng xuất hiện tại bản nguyên thế giới phụ cận. Phương Bình trước đó còn không có cảm giác được cái gì. Giờ phút này, lại là cảm thấy, luồng sức mạnh mạnh mẽ này, tại cắt chém não hạch cùng phụ cận hư không liên hệ. Mà giữa thiên địa, truyền đến vài tiếng máy móc thức tiếng vang. Nhân hoàng, vẫn, ngoặc kép, địa hoàng, vẫn, ngoặc kép, ầm ầm, tiếng nổ tung tái khởi. Nhân hoàng chỗ nguyên địa nổ bể ra, địa hoàng chỗ 22 trọng thiên, vẫn như cũ yên tĩnh. Đạo quả, sớm đã không tại, hết chương.